Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thời không nhảy lên. Trận pháp đã muốn kích phát, hội có hậu quả gì không lão phu cũng khó có thể dự tính. Ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, còn kịp đình chỉ, hồn lão một lần cuối cùng khuyên bảo, ta không biết dừng tay. Khương Sầm vẫn đang kiên trì. Thân thể của hắn dần dần lăng không bay lên, chậm rãi hướng lỗ đen bay đi, càng ngày càng gần, rốt cục, hắn toàn thân bị lỗ đen thôn phệ. Bị lỗ đen thôn phệ hậu, Khương Sầm chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, lập tức mất đi bất luận cái gì chi giác, cũng không biết qua rồi bao lâu, có lẽ là thời gian rất lâu, có lẽ chỉ là một trong nháy mắt. Khương Sầm đột nhiên lại khôi phục chi giác, hắn hai mắt tỏa sáng, sau đó phát hiện mình chính ở giữa không trung, xuống phía dưới gấp rơi, dưới khuôn mặt là một mảnh xanh thảm hồ nước. Hắn vội vàng trong ngực lấy ra phi diệp pháp khí, dùng tốc độ nhanh nhất kích phát, rốt cục tại rơi vào hồ nước trước kia. Hắn bước lên phi diệp pháp khí, đón gió bay lên, nguy hiểm thật. Khương Sầm lại là một thân mồ hôi lạnh, hắn nhìn chung quanh, giống như có chút quen thuộc, mới vừa tiến vào Trụy Tiên Cốc lúc, giống như chính là chỗ này hồ nước, chung quanh thiên địa nguyên khí đầy đủ tinh thuần, đây không phải địa cầu, chẳng lẽ ta còn tại Trụy Tiên Cốc trong? Tiền bối, làm sao ngươi xem? Khương Sầm hỏi, hoàn toàn chính xác vẫn còn Trụy Tiên Cốc. Hồn lão nói ra, như vậy cũng tốt, tối thiểu ngươi không có bị trận pháp ẩn chứa thời không chi lực trực tiếp xé nát. Nhanh đi lấy cái kia vài khỏa linh châu a. Khương Sầm có chút thất vọng, càn khôn ngũ hành đại trận tuy nhiên kích phát, nhưng không có đem hắn đưa về hiện thực, mà là vẫn đang ngưng lại tại Trụy Tiên Cốc. Hắn cho là mình tìm được rồi mấu chốt nhất manh mối. Thậm chí cho là mình đã tìm được đường về nhà. Nhưng là cao hứng hụt một hồi, hắn ở trên mặt hồ không phi hành. Không bao lâu hậu, hắn thấy được một tòa giữa hồ đảo nhỏ. Đảo ở bên trên có hai gốc đại thụ, còn có một chút hoa cỏ, bảy diệp đường, viêm hoàng thảo. Khương Sầm thoáng cái biển nhận ra, được rồi, có lẽ hay là không cần phải đi ngắt lấy linh thảo. Vạn nhất lại gặp được hắc thủy huyền xà nữa nha. Hồn lão cũng tán thành. So sánh với bốn khỏa linh châu, những linh thảo này giá trị quả thực có thể không đáng kể. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương Sầm bay qua giữa hồ đảo nhỏ, đột nhiên lại điều quay đầu trở lại. Có chút không đúng, cho dù lại có một hòn đảo nhỏ, đảo ở bên trên cũng có cây cối hoa cỏ. Nhưng không biết giống như đúc a. Tiền bối ngươi xem, cái này hòn đảo nhỏ, cùng chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy đảo nhỏ, quả thực hoàn toàn đồng dạng. Cái kia hòn đảo nhỏ hoa cỏ cây cối, đã bị hắc thủy huyền xà đưa tới sông lớn sông hủy. Ta tận mắt nhìn thấy việc này. Đúng vậy, cái này đảo nhỏ hoa cỏ cây cối, y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có hai tòa giống như đúc đảo nhỏ? Khương Sầm rơi vào trên đảo nhỏ, cẩn thận quan sát bảy diệp đường đám linh thảo. Trên đời không có hoàn toàn một người như vậy, song bào thai cũng có một chút sai biệt. Trên đời cũng không nên có hoàn toàn đồng dạng linh thảo. Đảo nhỏ, nhưng mà hắn lại phát hiện, tại đây hoa cỏ, cùng trước đó lần thứ nhất nhìn qua hoàn toàn đồng dạng. Chút nào nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Ngay tại hắn vô cùng nghi hoặc thời điểm, hắn đột nhiên phát giác phụ cận dưới mặt hồ hình như có yếu ớt động tĩnh. Hắc thủy huyền xa. Khương Sầm lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó khống chế phi diệp pháp khí bay lên trời. Quả nhiên lại là sắp xếp thiên sóng lớn tuôn hướng đảo nhỏ. Hắc thủy huyền xa theo mặt hồ thoát ra. Chỉ có điều lúc này đây hắn càng thêm thong dong, hữu kinh vô hiểm tránh đi. Hoa cỏ cây cối lần nữa bị sóng lớn sông hủy, hoàn toàn thay đổi. Ta biết rồi. Khương Sầm kinh hô lên. Cái này căn bản là lúc trước cái kia hòn đảo nhỏ. Chỉ là tất cả sự tình lại lần nữa đã xảy ra một lần. Vì chứng minh chính mình phỏng đoán, Khương Sầm tại trong tay áo vừa sờ, quả nhiên lấy ra một trương tấm cũ bùa. Bách kiếm phù, lần này phù vốn đã muốn hao hết uy năng mà tự hành tiêu hủy. Nhưng bây giờ vẫn còn đang. Điều này nói rõ, chúng ta xác thực về tới lúc trước. Hồn lão cũng là rất là kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi mặc dù chỉ là kích phát càn khôn ngũ hành đại trận gia long uy lực, nhưng thật là đã xảy ra xuyên qua không gian và thời gian. Ngươi bị truyền tống đến một ngày trước thời không? Xác thực như thế, Khương Sầm lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Thật tốt quá, chỉ cần nghĩ cách tăng lên càn khôn ngũ hành đại trận phát huy ra uy lực, ta thì có thể bị truyền tống đến sớm hơn trước kia thời không? Thậm chí có khả năng trực tiếp truyền tống đến hiện thực. Tiền bối, ta nữa thử xem. Khương Sầm lập tức thao túng phi diệp pháp khí, tốc độ cao nhất hướng ngũ hành đại trận chỗ phương vị bay đi. Ngươi còn muốn thử? Hồn lão dội nước lã nói. Ngươi thử lại mấy lần, chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn cải thiện, bởi vì ngươi thiếu đi một khỏa thủy linh ngọc. Hơn nữa, trên người của ngươi cũng không có phù hợp thủy thuộc tính bảo vật thay thế. Không có sao, Khương Sầm tin tưởng tràn đầy. Vãn bối có biện pháp. Trước đó lần thứ nhất vì học tập kích phát ngũ hành đại trận phương pháp, trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian. Lúc này đây ta có thể tiết kiệm trong khoảng thời gian này, vì vậy kích phát pháp trận về sau, ta liền cho có thể trở về đến trước thời gian một ngày. Thì ra là ngày hôm qua. Ngươi đang nói cái gì? Khương Sầm biểu đạt thật không minh bạch. Hồn lão bị quấn có chút hồ đồ. Ta là nói, ngày hôm qua lúc này, ta còn tại Nam Dương Thành, còn không có tiến vào Trụy Tiên Cốc. Nam Dương Thành trong phường thị, nên vậy có thể mua được thủy thuộc tính bảo vật. Như vậy ta liền cho có thể tiến thêm một bước, tăng lên càn khôn ngũ hành đại trận uy lực. Chỉ cần lợi dụng càn khôn ngũ hành đại trận không ngừng tiến hành thời không nhảy lên, ta liền cho có thể từng bước một trở lại lúc trước. Thậm chí có khả năng trực tiếp trở lại tiến vào tu tiên giới, trước kia thời không thì ra là chờ. Lại hiện thực, Khương Sầm trong nháy mắt có toàn bộ kế hoạch. Hồn lão lại như cũ không rõ ràng lắm Khương Sầm dụng ý. Hắn cũng không biết Khương Sầm đầy trong đầu muốn hồi đến hiện thực là cái gì ý nghĩa. Xuyên qua không gian và thời gian cũng không thể tùy tâm sở dục. Hồn lão dặn dò, một hai lần không có sao. Lần số nhiều, chú ý ngươi không chịu nổi. Hồn phách bị thời không áp lực đập vỡ vụn. Đến lúc đó ngươi chẳng những hình thần câu diệt, thậm chí tàn hồn đều chỉ có thể du đãng tại hư vô thời không. Ngay lục đạo luân hồi đều không thể tiến vào. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ta đây muốn càng thêm cẩn thận, cân nhắc chu toàn. Mỗi một lần thời không nhảy lên, cũng phải có sở tác vi. Không thể lãng phí. Gần nửa ngày hậu, Khương Sầm trực tiếp bay đến càn khôn ngũ hành đại trận. Đương nhiên, chỗ ngồi này đại trận hết thảy như lúc ban đầu. Phụ cận cũng không có cái kia hai gã khí đan trung kỳ Nam Dương Tông đệ tử thi thể. Khương Sầm không có lãng phí thời gian đào móc bốn khỏa linh châu, mà là trực tiếp bắt đầu nếm thử kích phát chỗ ngồi này đại trận. Thời không nhảy lên về sau, thân thể của hắn, bảo vật tuy nhiên lại nhớ tới lúc trước, nhưng trí nhớ của hắn không có sửa đổi. Một mực kéo dài, hắn trước đó lần thứ nhất học tập đến kích phát ngũ hành đại trận pháp thuật. Hiện tại y nguyên hiểu rõ tại tâm, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Lần lượt thất bại, không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể hấp thụ giáo huấn, tiếp theo, hạ tiếp theo, nhất định có thể thành công. Khương Sầm tín niệm chưa bao giờ như thế kiên định, đánh vỡ tuần hoàn khát vọng, khích lệ hắn không ngừng cố gắng nếm thử. Rất nhanh, càn khôn ngũ hành đại trận bị kích phát, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí bị điều động, nước xoáy hình thành, bán kết một yếu ngũ sắc hào quang xuất hiện, lại về sau, nước xoáy thành lớn, ngũ sắc hào quang hình thành màn sáng, nước xoáy trung tâm xuất hiện lỗ đen, hết thảy như cũ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.